Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2073, không gian liệt giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2063, không gian liệt giới, đã bị chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Mặt biển trở nên sôi trào, nhấc lên đạo đạo sóng to gió lớn, đáng sợ băng hàn chi lực hiện lên, ở giữa không trung ngưng kết ra đại lượng băng tinh. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần phóng xuất ra bản thân cường đại tinh thần lực. Khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, đem ban đêm minh không lo trường thương ngăn cản được. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần niết quyền ấn, điều động sở hữu quyền đạo quy tắc, phụ dùng thủy thuộc tính nhiều loại quy tắc, thi triển ra lạc thủy quyền pháp. Ầm ầm, bàng bạc nước biển phóng lên trời. Hóa thành một đầu thiên hà, vờn quanh tại Trương Nhược Trần quanh người, linh động vô cùng, coi như có được lấy tánh mạng. Tại Âm Dương Hải trong thi triển lạc thủy quyền pháp, mượn nhờ trong đó mênh mông thủy thuộc tính lực lượng, uy lực không thể nghi ngờ là có thể tăng gấp đôi. Thiên hà chấn động, trực tiếp khiến cho huyết sắc rung động trong cơ thể phóng xuất ra độc vật tiêu tán. Căn bản là không cách nào tới gần, chớ nói chi là thẩm thấu tiến vào Trương Nhược Trần trong cơ thể. Cùng lúc đó, chết không ngớt thi triển đi ra bốn tòa đao vực thế giới, cũng bị thiên hà ngăn cản tại bên ngoài. Có đạo là rút đao đoạn thủy nước càng lưu, chết không ngớt đao pháp xác thực rất đáng sợ, thay đổi liên tục, nhưng thực sự rất khó làm cho thiên hà tuyệt lưu. Mắt thấy Trương Nhược Trần cùng Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần Tam Đại Cường giả kịch chiến cùng một chỗ, Tiểu Hắc không khỏi khống chế được cái kia chiếc đen kịt chiến thuyền, rất nhanh hướng về sau rút lui, cùng chiến trường trung tâm vị trí, kéo ra khoảng cách. Cường, quá mạnh mẽ, thôn thiên ma long tâm thần chấn động, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, lợi dụng tổ long sơn các loại tài nguyên. Thôn thiên ma long tốc độ tu luyện cực nhanh, tu vi đã đạt 8 bước thánh vương chi cảnh, phối hợp tổ long lân, thực đủ sức để cùng 9 bộ thánh vương cùng so sánh. Có được như thế thực lực cường đại, thôn thiên ma long vốn tưởng rằng bản thân đã đầy đủ cường đại, có thể đưa thân đỉnh tiêm cường giả liệt kê, nhưng hiện tại, hắn nhưng lại rõ ràng cảm nhận được bản thân cùng đỉnh tiêm cường giả ở giữa cực lớn chênh lệch. Căn bản là không tại một cấp độ phía trên. Nếu như ta cũng có thể có được thực lực cường đại như vậy, tổ long sơn cũng sẽ không. Thôn thiên ma long nhịn không được nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm đối với lực lượng tràn đầy khát vọng. Tiểu Hắc quay đầu lườm ẩn núp trong bóng tối tử sam nữ tử liếc, truyền âm nói: ngươi liền định một mực như vậy nhìn xem, bổn hoàng còn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy kinh sợ tam nhãn cổ tộc. Các ngươi những thức tỉnh này người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem địa ngục giới xâm lấn Âm Dương Hải mà thờ ơ sao? Nếu như thế, các ngươi còn không bằng tiếp tục ngủ say. Đối với thức tỉnh người không với tư cách, Tiểu Hắc trong lòng là thật sự rất xem thường, đồng thời cũng có được phẫn nộ. Tại địa phương khác, thức tỉnh người lựa chọn che giấu, cấp tốc tại bất đắc dĩ, nhưng nơi này là Âm Dương Hải, là Côn Luân giới cấm địa, ai có thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn? Nghe được Tiểu Hắc chất vấn, Tử Sam nữ tử không khỏi dùng thanh âm trầm thấp đáp lại nói: không phải bổn vương không muốn ra tay, mà là không thể ra tay. Vì cái gì? Tiểu Hắc lộ ra khó hiểu chi sắc. Tử Sam nữ tử có chút trầm mặc, lập tức nói: Âm Dương Hải phụ cận cái kia đầu không gian liệt phùng, chính là từ địa ngục giới thần chỗ mở, mà lại không chỉ một vị. Cái kia mấy vị thần một mực tại dùng thần lực treo chống lấy không gian liệt phùng. Tương ứng, bọn hắn thần niệm cũng thẩm thấu đã đến Côn Luân giới trong. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì không thể làm cái gì. Nhưng Âm Dương Hải trong chỗ chuyện đã xảy ra, lại trốn bất qua ánh mắt của bọn hắn. Một khi chúng ta những thức tỉnh này người ra tay, nhất định không cách nào giấu giếm được bọn hắn. Một khi chúng ta bạo lộ, dù ai cũng không cách nào đoán trước đến tột cùng sẽ có như thế nào hậu quả. Vậy đối với Côn Luân giới mà nói, có lẽ sẽ là tai họa ngập đầu. Nghe vậy, Tiểu Hắc không khỏi khẽ giật mình. Thật không ngờ, trong đó lại là có thêm như vậy nguyên do. Trước khi huyết linh tiên ra tay, đã là khiến cho thiên đình giới cùng địa ngục giới chú ý, đặc biệt phái tuần thiên sứ giả đến đây điều tra. Nếu như âm dương hải những thức tỉnh này người cũng bị phát hiện, chỉ sợ thiên đình giới cùng địa ngục giới đều có mới động tác, Côn Luân giới thế cục rất có thể hội trở nên càng thêm không xong, rất nhiều nguy cơ đều muốn hiện ra. Không thể nói trước, địa ngục giới hành động lần này tựu là một loại thăm dò. Nghĩ đến này, Tiểu Hắc tâm không khỏi run lên. Quả nhiên là mảnh tư cực sợ. Trên thực tế, từ khi Côn Luân giới trở thành công đức chiến trường đến nay, địa ngục giới liền không ngừng phái cường giả tiến vào âm dương hải. Tất cả đều là tại thần long công chúa phía trước ngăn cản. Mà chúng ta những thức tỉnh này người thì là đang âm thầm tương trợ. Nhưng lúc này đây, địa ngục giới khí thế hung hung, âm dương hải cấm trận cũng không cách nào ngăn cản, mà chúng ta lại vô pháp ra tay. Thần long công chúa rơi vào đường cùng, chỉ phải hướng Côn Luân giới đỉnh tiêm cường giả xin giúp đỡ. Tử Sam nữ tử lại lần nữa truyền âm nói, chứng kiến âm dương hải thế cuộc khẩn trương, nàng bản thân cũng là lòng nóng như lửa đốt, rồi lại không thể làm gì. Với tư cách thức tỉnh người, có quá nhiều ước thúc, căn bản là không cách nào tùy tâm sở dục. Tiểu Hắc lâm vào trầm mặc. Vì thế giới môn chi thìa, địa ngục giới không điên cuồng, đó mới gọi kỳ quái. Đón thêm ta một đao. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, vạn vật tàn lùi, chết không ngớt vọt tới phụ cận, tràn ngập tĩnh mịch khí tức đao ý thế giới hiện ra, hướng về Trương Nhược Trần bao phủ mà đi. Chạy theo tay bắt đầu, chết không ngớt một mực đều xông lên phía trước nhất, có được cực kỳ đáng sợ cận chiến năng lực, tùy ý một đao, chỉ sợ đều có thể chém giết tầm thường 9 bộ thánh vương. Trương Nhược Trần ánh mắt vẻn vẹn sáng ngời, trong tay Trầm Uyên cổ kiếm xẹt qua kỳ dị quỷ dị. Thời gian cùng không gian lực lượng hiện lên, trong hư không ẩn ẩn có thời gian trường hà hiển hiện. Chậm rãi lưu động, vô thủy vô chung, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, không gian nổi lên nhàn nhạt rung động, một cái huyền diệu vô cùng kiếm ý lĩnh vực hình thành. Sắp chết không ngớt và ban đêm minh không lo, huyết sắc rung động, bao phủ đi vào, một đóa óng ánh kỳ hoa xuất hiện, chính là Trương Nhược Trần chút ngộ thời không kiếm ý kết hợp thể. Nhất niệm hoa nở. Trương Nhược Trần trong miệng phát ra nói nhỏ, cực kỳ bình thản, không có chút nào cảm xúc chấn động. Theo Trương Nhược Trần tâm niệm chuyển động, kỳ hoa từ từ tách ra, xa hoa, vô hình thời gian chi lực kích động, muốn đem bên trong hết thảy tất cả đều chôn vùi. Bành, chết không ngớt thi triển ra đao ý thế giới, lập tức sụp đổ, tiêu tán ở hư vô. Cùng lúc đó, huyết sắc rung động phóng xuất ra khói độc, cũng rất nhanh tiêu tán, không ngừng bị tan rã. Cảm nhận được đáng sợ kiếm ý đánh úp lại, chết không ngớt ba người phản ứng đều là cực nhanh, trong cơ thể hiện lên ra càng thêm thuần túy hắc ám lực lượng, hình thành hắc ám lĩnh vực, khiến cho không gian phát sinh vặn vẹo. Trương Nhược Trần thời không kiếm ý không hề giữ lại bộc phát, cho dù là ba người hắc ám lĩnh vực cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được, bị sinh sinh xé rách bộ phận. Thừa dịp ba người phòng ngự cơ hội, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra kiếm hồn, cầm trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, trong chốc lát đi vào huyết sắc rung động phụ cận. Tại trong ba người, huyết sắc rung động thực lực tương đối xem như yếu nhất, lại càng dễ trở thành đột phá khẩu. Kiếm hồn huy kiếm, lập tức bắt đến đại lượng thời gian ấn ký. Thời gian trường hà hư ảnh rõ ràng hiển hiện, đem huyết sắc rung động bao phủ. Thời gian quy tắc đạt tới 21 vạn đạo. Trương Nhược Trần đối với thời gian kiếm pháp lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ là nâng cao một bước, dễ dàng có thể hư thời gian lĩnh vực thi triển đi ra. Tại hư thời gian lĩnh vực bên trong, một vòng minh nguyệt xuất hiện, bày biện ra âm tinh tròn khuyết chờ các loại trạng thái. Huy nguyệt như ca, trong tích tắc, dùng huyết sắc rung động làm trung tâm, phương viên tầm hơn 10 trượng nội, thời không coi như lâm vào bất động, bành, hắc ám lĩnh vực không cách nào ngăn cản thời gian kiếm pháp công kích. Huyết sắc rung động thân thể, ầm ầm phá vỡ đi ra. Ân, Trương Nhược Trần cũng không vì vậy mà lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngược lại là đem chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía một phương hướng khác. Huyết sắc rung động thân ảnh tái hiện, hoàn hảo không tổn hao gì. Thời gian kiếm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết sắc rung động ánh mắt lạnh như băng nói. Tình huống vừa rồi, có thể nói là thập phần hung hiểm. Nếu không có dựa vào hợp kích trận pháp huyền diệu, mặc dù nàng có thể ngăn cản được Trương Nhược Trần thời gian kiếm pháp, chỉ sợ cũng phải trả giá thật lớn một cái giá lớn. Nhưng dù là như thế, huyết sắc rung động hay vẫn là đã bị một điểm ảnh hưởng đến, bị chém tới mấy chục năm thọ nguyên. Ánh mắt đảo qua huyết sắc rung động, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi thầm suy nghĩ nói. Thật quỷ dị, hợp kích trận pháp có thể làm cho hắn tại di chuyển tức thời vị trí. Khó trách qua nhiều năm như vậy, vô luận tao ngộ cái dạng gì cường địch, thất tuyệt sát thần đều có thể toàn bộ sống sót. Liền vừa rồi như vậy cơ hội tốt, đều không thể trọng thương một cái. Kế tiếp, bọn hắn đã có phòng bị, chỉ sợ thì càng khó thực hiện từng cái đột phá. Hợp ba người chúng ta chi lực, tựa hồ cũng không biết làm sao Trương Nhược Trần không được. Vị này thời không truyền nhân tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh, phải nhanh chóng bỏ chết không ngớt. Âm thầm truyền âm nói, ban đêm Minh không lo trầm ngâm nói, Trương Nhược Trần người này là cái đại phiền toái, nếu như bỏ mặc mặc kệ, tất sẽ ảnh hưởng đến chúng ta lần này kế hoạch. Ta đã dùng bí pháp đưa tin cho đại ca bọn hắn, tin tưởng bọn họ rất nhanh có thể đuổi tới, chúng ta chỉ cần đem Trương Nhược Trần khiên chế trụ là được. Chảm ta mấy chục năm thọ nguyên, ta nhất định phải đưa hắn chỗ có sinh mạng tinh khí cắn nuốt sạch. Huyết sắc rung động trong mắt hiện lên một đạo đáng sợ hung quang. Dựa vào ba người bọn họ, hoàn toàn chính xác không làm gì được Trương Nhược Trần. Nhưng chỉ cần chờ Minh Điện thất tuyệt sát thần mặt khác bốn người đã đến, mặc dù Trương Nhược Trần có thiên đại bổn sự, cũng chắp cánh tránh khỏi. Đơn giản sau khi thương nghị, chết không ngớt ba người lúc này cải biến trận hình, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, đem Trương Nhược Trần vây quanh. Ân, Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng tụ, lúc này liền muốn thiểm lược đi ra ngoài. Hiu, huyết sắc rung động sau lưng đuôi bò cạp duỗi ra, lập tức phân hóa thành 9 đầu, đem Trương Nhược Trần sở hữu đường lui, tất cả đều phong tỏa ở, chết không ngớt cũng ra tay. Bốn tòa đao ý thế giới đồng thời hiển hiện, như bốn tòa chân thật thế giới, trấn áp tứ phương, mà ban đêm Minh không lo thì là phụ trách chủ đạo trận pháp. Bàng bạc hắc ám chi lực, theo cái kia đóa liên tiếp ba người lực lượng Minh liên bên trong tuôn ra hiện ra. Rất nhanh hướng về tứ phương bắt đầu khởi động, hắc ám chi lực ở bên trong, từng đạo tráng kiện vô cùng quy tắc hiện ra, tựa như một mảnh dài hẹp xiềng xích, lẫn nhau đan vào, thời gian nháy mắt, một tòa hắc ám lồng giam bị sáng lập đi ra, đem Trương Nhược Trần khốn ở trong đó, có thể để cho chúng ta thi triển ra hắc ám lồng giam. Trương Nhược Trần, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi, chết không ngớt cười lạnh nói, hợp ba người bọn họ chi lực, thi triển đi ra hắc ám lồng giam, gần kề chỉ là vây khốn Trương Nhược Trần, tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Kế tiếp, bọn hắn chỉ cần chậm đợi mặt khác bốn tuyệt đã đến là được. Gặp nhau 5 vạn dặm bên ngoài, thiên tinh văn minh khổng lồ chiến trên thuyền, thiên tinh thiên nữ bọn người, như cũ tại chú ý mấy vạn dặm bên ngoài kích liệt chiến đấu. Lại bị hắc ám lồng giam vây khốn, xem ra Trương Nhược Trần lần này là chạy trời không khỏi nắng. Một cái không thể chính thức lớn lên thời không truyền nhân. Thật sự là đáng tiếc. Tươi đẹp Dương Thiên Tử khẽ lắc đầu nói, tại tươi đẹp Dương Thiên Tử bên người, đứng vững 181 mét cao hoàng kim cự nhân. Hắn không phải người khác, đúng là cự linh văn minh thiên tử, đại tôn, ban đầu ở phong thần đài lúc, Trương Nhược Trần còn từng cùng hắn từng có một ít cùng xuất hiện. Nhìn xem Trương Nhược Trần bị khốn ở hắc ám lồng giam ở bên trong. Đại tôn không khỏi có chút thở dài nói, đáng tiếc, chúng ta lần này tới đến âm dương hải, chính là có thêm nhiệm vụ trọng yếu, muốn cùng địa ngục giới tranh đoạt thế giới môn chi thừa. Nhưng lại không thể đơn giản bộc lộ ra đi, bằng không thì ngược lại là có thể ở thời điểm này. Ra tay giúp Trương Nhược Trần một thanh, tốt nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta xếp vào tại địa ngục giới nội ứng, thật vất vả mới thám thính đến địa ngục giới mưu đồ. Tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Có người lúc này trầm giọng nói, thiên tinh thiên nữ con mắt chăm chú tập trung hắc ám lồng giam. Nhưng lại lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói, các người cũng quá coi thường Trương Nhược Trần rồi. Trương Nhược Trần là thời gian cùng không gian trưởng khống giả. Chính là hắc ám lồng giam ở đâu có thể cùng không gian so sánh với. Các ngươi nhìn xem là, với tư cách tu di thánh tăng truyền nhân, Trương Nhược Trần có lẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Linh Lung Tiên Tử nói, nghe vậy, tươi đẹp Dương Thiên Tử không khỏi có chút lộ ra dị sắc. Không nghĩ tới thiên tinh thiên nữ cùng Linh Lung Tiên Tử. Vậy mà cũng như này coi được Trương Nhược Trần. Đợi đến lúc Trương Nhược Trần chết ở thất tuyệt sát thần trong tay. Có lẽ các nàng tựu sẽ biết. Cái gọi là thời không truyền nhân cũng sẽ bị đánh vi bụi bậm. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động. Lập tức là hiểu ra chết không ngớt ba người ý định. Đồng thời trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Minh điện thất tuyệt sát thần một khi tề tựu, đối với hắn sẽ tương đương bất lợi. Dù sao, gần kề chỉ là 3 tôn sát thần, đã là cường đại như thế. 7 người hợp lực, được cường đến hạng gì tình trạng, chỉ có thể trước ly khai. Hợp 3 người chi lực cấu thành hắc ám lồng giam, thật đúng là rất chắc chắn. Bình thường công kích, chỉ sợ không cách nào phá vỡ. Chỉ có thể thi triển ta mới nhất tu thành không gian thủ đoạn. Trương Nhược Trần nói nhỏ, lập tức đem trong cơ thể 28 vạn đạo không gian quy tắc. Tất cả đều điều động, 28 vạn đạo không gian quy tắc, hối tụ ở Trương Nhược Trần trong tay trái, dùng đặc thù phương thức, vô cùng chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, một cỗ cường đại không gian lực lượng phóng xuất ra. Không ngừng tiến hành áp xúc, đúng là dần dần ngưng tụ ra một đạo mũi nhọn đến. Đạo này mũi nhọn lộ ra rất không ổn định, tựa hồ tùy thời cũng có thể tan rã. Trương Nhược Trần coi chừng khống chế được đạo này mũi nhọn. Tinh khí thần ngưng tụ tới cực điểm, không gian liệt giới chạm. Trương Nhược Trần trong nội tâm quát khẽ, tay trái như đao, vung chạm mà ra. Một đạo màu trắng bạc tuyệt thế mũi nhọn chém ra, vô kiên bất tồi, giống như quang minh xuất hiện, chảm phá hắc ám, rầm rầm, không gian lúc này vỡ ra, bày biện ra vô tận u ám hư vô không gian, ngay tiếp theo hắc ám lồng giam, cũng bị xé nứt khai một đường vết rách, một chiêu này nhìn như cùng không gian liệt phùng rất tương tự, nhưng lại đáng sợ hơn. hắn có thể chính thức đem không gian trảm khai, tốc hành hư vô không gian, xỏ xuyên qua lực cực kỳ đáng sợ. Dù là dùng Trương Nhược Trần hôm nay không gian tu vi thi triển ra một chiêu này đến, vẫn như cũ là thập phần miễn cưỡng, không có chút nào chần chờ. Trương Nhược Trần lập tức theo chỗ lỗ hổng thiểm lược mà ra. Không đợi chết không ngớt ba người kịp phản ứng, Trương Nhược Trần đã là đem đen kịt chiến thuyền thu hồi. Tiếp theo thi triển ra không gian Nazi, nháy mắt biến mất vô tung. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, thế cho nên chết không ngớt ba người đều căn bản không kịp ra tay chặn đường. Khá lắm Trương Nhược Trần, vậy mà có thể ở lập tức phá vỡ hắc ám lồng giam. Chúng ta đều khinh thường hắn rồi. Chết không ngớt sắc mặt trở nên thập phần âm trầm, có thể dễ dàng như vậy phá vỡ hắc ám lồng giam. Trương Nhược Trần vẫn là thứ nhất. Ban đêm Minh không lo có chút nhíu mày, nói, Trương Nhược Trần đã đem không gian chi đạo tu luyện tới cực cao tầng thứ. Hắn cố ý phải đi, chúng ta căn bản không cách nào đuổi theo. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần loại này cấp bậc cường giả đã đến, tất nhiên sẽ làm cho âm dương hải sinh ra chuyện xấu. Trương Nhược Trần giết chúng ta chưa nhiều cường giả, còn cướp đi mấy cái huyết mạch rất mạnh long, thật sự là đáng giận. Hắn như lại dám xuất hiện, nhất định phải làm cho hắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Huyết sắc rung động trong mắt có đáng sợ sát cơ bắt đầu khởi động. Cách chương